Thế giới phép thuật, chương 36, những vị khách không mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày X tháng X năm X tại sân đấu của trường học. Trong một sự kiện là đấu giao hữu của trường trung học Shishima do chính thầy hiệu trường tổ chức. Ngay tại lúc này, Tenma đang áp đảo mọi đối thủ bằng sức mạnh của bản thân cậu. Và ngay lúc này, cậu đang trên võ đài với một người khác. Người nghĩ có thể dễ dàng đánh bại ta sao? Một cô gái, cô ta nhảy ra xa, giải những cạn bẫy phép thuật ở dưới đất. Trong chốc lát nó đã dần lan ra và gần như chiếm hết võ đài. Thấy sao hả? Dù ngươi có nhanh thế nào thì cũng không thể nào đánh ta mà không lao vào những cạn bẫy. Cô gái nói rồi nở nụ cười ma quái. Tenma nhấc chân chạm nhẹ vào cạm bẫy trước mặt rồi rụt lại. Ngay tức khắc nó liền tạo ra một con quái vật cây nhô lên. Mở ra chiếc miệng với những chiếc răng sắc nhọn. Cắn vào khoảng không khí rồi lại chìm xuống. Tenma thấy vậy khẽ thở dài. Cứ làm ta lo. Tenma, cậu ngay tức khắc chạy băng qua những cạm bẫy. Khiến nó hoạt động và lao lên tấn công nhưng không thể nào đánh trúng được cậu. Ngay tức khắc cậu chạy tới gần cô ta và đẩy mạnh vào giữa ngực cổ. Khiến cổ bay ra khỏi võ đài. Trong chốc lát cả khán đài bỗng im lặng. Rồi lại hô to. Chấm, người chiến thắng. Temminden Tenma, trọng tài. Vậy là vào được bán kết. Tenma mỉm cười. Trận tiếp theo là trận đấu giữa Monaco và Kai. Nhưng cậu cũng không bận tâm ai sẽ chiến thắng. Cậu muốn đi xuống canteen. Ăn uống và nghỉ ngơi. Và cậu đã nhìn thấy người có suy nghĩ giống cậu. Yuto đang ngồi ở chiếc bàn cuối. Cậu ta đang ăn một hộp cơm cá được bán ở ngoài cổng trường kèm theo chai nước lọc được đặt bên cạnh. Hai mắt cậu ta đang chăm chú vào chiếc điện thoại. Tenma khẽ lại gần, thầm đánh giá. Cậu chưa rất ít khi tiếp xúc với Yuto. Đa phần là không có mục đích để lại gần. Và đa phần là do nghi ngờ cậu bạn top một vô hệ đấy. Yuto đang khoác lên mình chiếc áo khoác len màu đen có gắn mũ ở sau. Vì là lễ hội nên cậu không mặc đồng phục. Khắp cơ thể cậu cùng mái tóc đã ướt nhẹp. Có vẻ do trận chiến trước với Whis và bên cạnh là khẩu súng trường cùng thanh kiếm katana. Bỗng cậu dẫm phải vào một miếng bánh dưới sàn. Tạo ra tiếng động nhỏ nhưng đủ để Yuto phát hiện. Ngay lập tức Yuto hướng sự chú ý đến cậu. Tenma thầm chửi cái thằng làm rơi miếng bánh. Rồi chậm chậm đưa tay lên chào. À thì, xin chào Yuto. Tôi là Tenma, Temiden Tenma. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Yuto tắt điện thoại đi. Cho vào túi áo. Tenma tỏ ra bất ngờ. Không phải cậu quên mất ngày đấy mà cậu không ngờ Yuto còn nhớ. Lúc đó cậu chỉ ra chào hỏi và giới thiệu qua loa. Để cho có và không nghĩ Yuto sẽ ghi nhớ thay vì để ngoài tai. Tenma lúc này không còn ái ngại. Ngồi đối diện cậu rồi gọi. Cho cháu một suất mì bò. Tenma quay lại nói với ông chủ quán. Có ngay, ông chủ, đợi ông ta đang ngồi làm. Cậu chú ý chằm chằm vào Yuto. Người lại tiếp tục lôi ra chiếc điện thoại và nhìn chăm chú. Cả hai bên im lặng không nói gì. Điều này khiến cho một người như Tenma cũng cảm thấy khó chịu. Cậu liền bắt chuyện. À thì, cậu đang xem cái gì vậy? Tenma, cách để tiết kiệm tiền điện và tiền nước dễ nhất. Kỳ cục phải không? Do bản thân tôi phải tự chăm lo cho bản thân mình nên những việc như thế này tôi rất để tâm. Yuto, đó là do cậu rất cần tiền sao? Phải, rất cần. Yuto, bỗng cậu cất chiếc điện thoại vào túi lần nữa. Quay lại nhìn Tenma, có vẻ cậu vừa chiến thắng. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đấu với nhau nhỉ? Yuto, à đúng vậy. Cậu tham gia giải đấu là vì tiền đúng không? Tenma, đúng vậy. Nếu không tôi cũng chả có hứng để tham gia cái giải đấu vớ vẩn này. Yuto nói rồi cho miếng cơm vào miệng. Đúng lúc mì của cậu cũng đã được mang ra. Tenma thấy vậy cũng không nói nhiều mà tập trung vào ăn uống. Sau khi ăn xong họ mỗi người một nơi. Tenma tự nhắc bản thân sẽ cố gắng gặp lại cậu và cuối cùng cũng gặp lại. Chỉ là sớm hơn cậu nghĩ. Trận đấu tiếp theo. Tenma đấu với Yuto. Hai bên hãy chuẩn bị. Sẵn sàng. Trọng tài hô to. Ngay tức khắc Tenma tức tốc lao vào Yuto. Sử dụng luôn sức mạnh của bản thân. Cậu vòng ra sau Yuto. Định tung cú đấm thì. Có gì không đúng. Tenma lẩm bẩm. Cuối cùng cậu cũng nhận ra. Yuto tuy rất chậm nhưng đang tấn công cậu bằng chân. Ngay sát bụng cậu. Cậu cố gắng né nhưng không thành. Nó gần quá. Không kịp né. Tenma. Cú đá chậm chạp ấy. Đối với Tenma. Chạm vào bụng của cậu. Khiến cậu bay ra khỏi võ đài. Ngay lúc đó sức mạnh của cậu đã hết thời gian. Mọi người xung quanh cùng trọng tài im lặng. Không nói câu nào. Để ý ánh mắt của Yuto đang nhìn mình. Trọng tài mới nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và công bố. Người thắng, Yuto, trọng tài, nghe thấy vậy, cả trường liền tỏ thái độ không ưng ý, khắp nơi chỉ nghe tiếng chửi rùa. Cậu không nói gì, lặng lẽ bước khỏi võ đài. Tenma gượng đứng dậy, đuổi theo Yuto, này Yuto, Yuto, Tenma, Yuto quay lại, nhìn vào Tenma, chuyện gì, Yuto, Tenma nuốt nước bọt, hai tay bám chặt vào vai Yuto. Nói lớn, sao cậu có thể tấn công được tôi? Lẽ nào cậu có thể đoán trước tương lai ư, hay cậu nhìn thấy tôi lúc tôi đang dùng sức mạnh? Cậu dùng mánh khóe gì vậy? Tenma nói rồi lắc mạnh người của Yuto. Bỏ, ra, rồi, nói. Yuto vì bị lắc nên những tiếng nói cậu phát ra bị đứt quãng. Yuto cầm vào hai tay đang lắc lư điên cuồng của Tenma. Bỏ ra khỏi vai cậu, đưa tay lên chỉnh cổ áo rồi nói. Tôi đoán rằng cậu sẽ xuất hiện sau lưng. Yuto, cái, bằng cách nào? Tenma, bằng cách nào sao? Tôi chỉ đơn giản là quan sát từng cử chỉ. Giọng nói, mọi hành động của cậu trong từng trận đấu để suy đoán. Yuto, không thể nào. Tenma, có thể đấy. Người như cậu cũng nên tập kiểu này đi. Để mà sử dụng cái sức mạnh của bản thân một cách tốt nhất. Yuto nói rồi đi mất. Và sau đó cậu đánh bại luôn cả Monaco. Bây giờ tại trường học, Tenma lao đến tấn công vào một tên áo đen. Nhưng một lần nữa cậu đoán sai và một ngọn lửa thổi ra về phía cậu. Vô ích, tên vừa bắn cậu. Sau đó cả ba tên liền quay rất nhanh xung quanh Yuto. Rồi lại đứng im và đồng thanh. Giờ thì, mau đoán đi, cả ba tên, Tenma khẽ tặc lưỡi, cậu lao vào tấn công tên ở đằng sau cậu nhưng lại hiện ra chiếc lá chắn. Và cơn lốc hiện ra và bắn thẳng vào người cậu, khiến cậu bay đi và va vào một chiếc lá chắn khác. Ngọn lửa bắn thẳng vào cậu và cậu rơi ra giữa cả ba. Cả ba tên tiếp tục xoay người. Lần này cậu dùng sức mạnh ngay khi bọn chúng đang xoay. Nhưng cậu không thể sử dụng sức mạnh của mình, cho đến khi bọn chúng đứng lại, sức mạnh mới được kích hoạt. Khốn nạn, Tenma hét to, lao vào đá một tên. Vẫn là kết quả quen thuộc, cậu ăn ngay cơn lốc và bay lên phía trần nhà. Yếu đuối, một tên áo đen lại gần cậu, trên tay đã niệm sẵn một cơn lốc. Hắn đưa tay sát gần cậu. Nhưng bỗng dưng từ đâu có một tiếng gì đó khiến hắn đau đớn. Liền hủy phép mà bịt chặt hai tay lại. Từ phía xa, Sao đang đứng và chĩa tay về phía hắn. LT, âm thanh nhiễu. GT, Sao, nhanh chóng, cậu lại gần và nhấc Tenma lên vai định đưa đi. Tên áo đen thấy vậy đi tay lên và hét to. Chấm, đừng hỏng, tên áo đen, Sao khẽ mỉm cười. Cậu lấy hai nút tay bịt tai Tenma lại. Khẽ thở ra một hơi rồi lại đưa tay lên. LT, âm thanh giải cao. GT, Sao, một tiếng động chói tai vang lên trong đầu của hắn ta. Tên áo đen, khiến hai màng nhĩ của hắn như muốn nổ tung. và máu đã chảy ra từ tai hắn. Hắn ngã gục xuống, ôm chặt hai tai. Sao từ từ mang Tenma đi? Sau đó cậu đứng giữa hành lang và hét lớn. Mọi người, rút lui thôi. Về lại phòng họp tầng 3. Sao? Hả? Krasen? Khết? Không chỉ riêng hai người bọn họ, mà tất cả đều bất ngờ. Họ đứng đơ ra một lúc, nhưng tất cả đều làm theo những gì Sao nói. Cậu nói như vậy chắc hẳn phải có lý do. Những người kia cũng không phải là không nhận ra. Đánh xong chạy ư, tưởng dễ lắm sao? Người đàn ông đang giao đấu với Kai liền đưa hai tay ra sau. Một vụ pháo hoa lớn liền phát ra từ tay ông. Ngay sau đó nó đẩy ông bay ra trước mặt Sao. Ngay trước cầu thang, khốn nạn, Sao đứng lại, đưa tay về phía ông ta. Chấm, đằng sau kìa Sao, Monaco hét to. Sao thấy vậy bất giác quay lại. Ba người đàn ông áo đen kia đang lao về phía cậu. Cậu liền đưa tay ra để tấn công ba người đàn ông kia thì quay lưng về phía đối thủ là sai lầm lớn đấy. Người đàn ông kia đưa hai tay ra sau, rồi đẩy thẳng vào lưng của Sao khiến cậu bay đi. Hai trong số ba người đàn ông kia liền dùng một ngón tay quay vòng tròn, rồi tạo ra những ngọn lửa và cơn gió cuộn vào nhau. LT, xoáy lửa, GT, hai người đàn ông, LT, lá chắn ma pháp, GT, Rosa, một vòng tròn vàng bao bọc quanh người của Sao và Tenma. Lốc xoáy lửa kia chạm vào liền bị tan biến cùng vòng tròn. Sao nhanh chóng đưa tay ra trước mặt, LT, sóng âm, GT, Sao, tiếp đất giữa đám người đang quỳ xuống để bịt lại tai. Cậu nhanh chóng đưa Tenma chạy đi. Bỗng một bàn tay mọc ra từ bức tường và nhắm thẳng vào cậu. Cái quái, Sao lách sang bên, rồi tiếp tục chạy. Cảm giác nóng nực hiện ra ở cạnh cậu. Đó chính là ông già áo trắng ban nãy. Trên tay ông đang là một quả cầu lửa khổng lồ và chắc chắn ông ta sẽ ném vào cậu. Nguy to, chấm, Sao chuyển hướng, chạy ngược lại phía ông ta đang đứng. Quả cầu khổng lồ ấy được ông ta ném đi và lao về phía cậu. Với tốc độ không mấy nhanh nhẹn của bản thân, cộng thêm Tenma đang ở ngay cạnh, khả năng cậu thoát khỏi quả cầu kia là không. Monaco từ đâu chạy ra trước mặt cậu, tạo ra một bức tường màu đen kịt chặn lấy quả cầu. Bóng tối từ bức tường dần lan sang quả cầu lửa. Chả mấy chốc nó đã nuốt trọn quả cầu. Chưa hết đâu. Monaco tạo ra hai vòng tròn màu đen trên đầu cô. Từ hai chiếc vòng bắn ra hàng chục mũi dao màu đen. Ông ta liền dậm chân xuống, tạo ra cơn gió cuốn hết đi những con dao đang bay đến. Monaco thấy vậy quay lại cầm lấy tay Sao. Nhanh chạy thôi, mọi người cũng đang rút lui theo những gì cậu nói đấy. Monaco, người đàn ông áo trắng kia khuỵu xuống. Hít một hơi thật sâu rồi nhảy lên thật cao. Lao đến chỗ Monaco và Sao. LT, triệu hồi. Đại bàng. GT, Jinji. Hai con đại bàng được triệu hồi liền lao đến ông ta. Khiến cho ông ta bay ra nơi khác. Jinji, Monaco, Sao. Mau chạy đi. Jinji nói rồi chạy lên chiếc cầu thang. Đợi với. Sao. Đang chạy trên cầu thang. Bốn người họ phải dừng lại bởi ba người đàn ông mặc áo đen kia. Các ngươi định đi đâu? Họ đồng thanh. Hai người ở bên ngoài liền bắn ra một đám lửa cùng lốc xoáy. Monaco dậm chân, tạo ra chiếc lồng bao quanh cả bốn người bọn họ. Khốn nạn, bọn này nhây thật đấy. Sao? Tenma nãy giờ vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào những tên áo đen kia. Cậu nhìn thật kỹ tên đang đứng im, nhìn chăm chú rồi ra lệnh. Monaco, mở lồng ra. Tenma, cậu định làm gì? Monaco ngạc nhiên hỏi. Tenma gõ vào chiếc lồng. Nói tiếp, mở ra là biết. Tenma, ngay khi chiếc lồng vừa được mở ra, cả bốn người liền nhảy sang bên né những ngọn lửa cùng cơn lốc xoáy kia. Cả ba để ý đến Tenma. liền đổi chỗ với tốc độ nhanh chóng. Tenma khẽ bước lại gần, đi từng bước lên cầu thang. Cả ba người kia đứng im. Đồng thanh, mau chọn đi, ngươi sẽ tấn công ai? Cả ba, Tenma khẽ mỉm cười, rồi cậu lao vào người bên trái khiến hắn bất ngờ. Ta đã quan sát nãy giờ, từng hành động khác biệt, từng câu nói và cử chỉ. Quả thật ta không phải là Yuto. Thế nhưng, Tenma, ngay khi nắm đấm tiến sát mặt tên kia, cậu liền sử dụng sức mạnh, quay lại và đấm thẳng vào mặt tên ở bên phải. Nắm đấm ghim thẳng vào mặt tên đó, khiến hắn bay thẳng vào tường. Rồi cậu quay lại và nhìn hai tên còn lại, mỉm cười. Ta có thể làm những điều mà cậu ta làm. Tenma, sao có thể? Cả hai tên đồng thanh chỉ về phía cậu, niệm phép. Bỗng từ đâu hiện ra một con quái vật bò tót húc thẳng vào hai tên kia, khiến chúng chịu chung số phận với tên còn lại. Tốt, giờ ta đi thôi. Tenma khẽ mỉm cười. Cả lên đến tầng 3, cũng là lúc tất cả gặp nhau. Các cậu, sao mỉm cười? Tất cả đều đã tụ tập ở chính cái phòng họp mà cậu nói. Giờ sao, Krazen? Giờ thì, sao chưa kịp nói hết câu? Bỗng có tiếng nổ xảy ra ở sau cậu. Một tên áo đen với thanh kiếm to gấp đôi hắn bước lên trước. Sau lưng là ba tên ban nãy cùng một tên kỳ lạ đang đeo mặt nạ. Ông dì áo trắng cùng tên pháo hoa và một tên kỳ lạ nữa xuất hiện ở ngay ngoài hành lang, đang bay lơ lửng trên trời. Lối đi còn lại cũng bị chặn bởi những tên còn lại. Tất cả bu lại thành vòng tròn, đứng thủ thế. Bỗng từ trong phòng họp, một người đàn ông với mái tóc dài màu bạch kia, toàn thân mặc bộ áo trắng bước ra. Các em đã làm rất tốt, giờ hãy nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để ta lo liệu. Tất cả quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Ngay khi nhìn thấy người đó, mọi người mỉm cười và hét to. Thầy hiệu trưởng, tất cả, chào các em, và chào những vị khách không mời. Thầy hiệu trưởng, đánh nhau nhiều chán quá, giờ đang cố để en nhanh. Cách chương.